Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, khắp nơi chư hầu, chương 492, khắp nơi chư hầu, kinh thành, hùng vĩ tường thành đứng vững, ở trước cửa thành có vô số mạnh mẽ binh sĩ tuần tra. Ngày hôm nay là mời thiên hạ hùng chủ đến ngày cuối cùng, cũng là liên minh hội nghị định ra thời gian, giờ khắc này. Ở kinh thành bát phương, một nhánh lại một nhánh mạnh mẽ đội ngũ đến, những đội ngũ này, số lượng đông đảo, có tới 1 triệu, mỗi một chi đội ngũ đều ở 100 vạn khoảng chừng. Hơn nữa những đội ngũ này đều vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt những kia cầm đầu người, mỗi người khí tức hiển lộ, đều là một phương cường giả. Kinh thành, lúc này, một đám khí tức người mạnh mẽ bay tới, chính nhìn xuống phía trước thành trì. Những này người chính là đến từ một cái thế lực cao tầng. Từng cái khí tức khủng bố. Rốt cục đến rồi, trước cửa thành vô số thủ vệ binh lính nhìn thấy. Thế nhưng đều không có để ý. Thậm chí, bọn họ đều không có ngăn cản. Vẻn vẹn là thủ vệ cửa thành. Tựa hồ thượng cấp đã thông báo qua bọn họ. Đại vương, kinh thành quả nhiên mạnh mẽ. Liên thủ vệ binh lính đều có chiến khí cảnh giới. Lần này hội minh tựa hồ có vấn đề rất lớn à, đám người kia bên trong. Có người cẩn thận đưa ra kiến nghị, cầm đầu một tên thanh niên cười gàn, nói rằng, cô không tin, trong kinh thành thế lực có thể ngăn chặn thiên hạ tất cả mọi người. Hôm nay nói không chừng muốn tranh cướp một thoáng liên minh thủ lĩnh vị trí, đi. Những này người nhanh chóng bay lên, không có từ cửa thành tiến vào. Mà là trực tiếp từ trên thành tường bay vào đi, để vô số người cảm giác được một luồng to lớn áp lực. Có vẻ hơi kiêu căng, đám người kia vừa đến, lập tức gây nên trong kinh thành bộ vô số cường giả chú ý. Nhìn thấy những này người bay vào kinh thành, rất nhiều người trong lòng có chút chấn động, cảm giác được áp lực mạnh mẽ, thật mạnh, đây là cái nào đường hùng chủ, cầm đầu người. Dĩ nhiên trên người mặc long bào. Vào lúc này, trong thành rất nhiều người chú ý tới. Nhóm người này bên trong, dẫn đầu một tên thanh niên dĩ nhiên trên người mặc long bào. Đầu mang vương miện, cả người thô bạo dâng trào. Ngông cuồng tự đại, những này người vừa đến. Tự nhiên gây nên Diệp Vinh chờ người chú ý. Nhìn kiêu căng như vậy đến một đám người. Trong lòng từng người có quái lạ tâm tư. Lão gia tử, những này người quả nhiên rất cao ngạo à, liền long bào vương miện đều làm tốt, Diệp Vinh cười gằn nói thầm một câu. Bên cạnh tưởng lão gia tử mỉm cười nhìn, không nói gì càng không hề trả lời, hắn chỉ nhìn những này người đến, hạ xuống ở trong kinh thành tâm quảng trường, nơi này là chuyên môn vì là lần này liên minh hội nghị mở ra đến. Quả nhiên, những này người vừa đến. Ngay lập tức sẽ chú ý tới Diệp Vinh chờ người. Dù sao, người sau chính vẻ mặt tươi cười đi tới. Hiển nhiên là đến hoan nghênh những này người. Hoan nghênh các vị đến. Diệp Vinh này vừa đến. Tiếng nói vừa dứt, chỉ tiếc đối phương vẻn vẹn gật đầu. Tựa hồ không nói gì ý tứ. Thanh niên kia gọn gàng vung vẩy ống tay áo. Xoay người ngồi ở một vị trí. Dĩ nhiên chiếm lấy cao nhất vị trí. Nhìn thấy nơi này, Diệp Vinh trong lòng cười gằn, thế nhưng là không nói thêm gì. Rất nhanh, lại một luồng mạnh mẽ khí tức đến, bầu trời bay tới một đám người, chính hướng bên này chạy tới. Làm sao mới mấy người? Một tên khôi ngô trung niên hạ xuống, sắc mặt có chút khó chịu, hừ nói, chỉ là 2, 3 người, đã nghĩ tổ chức liên minh hội nghị, lẽ nào không người đến sao? Ta xem khả năng, kinh thành đã không phải trước đây kinh thành, đám người kia vừa đến. Dĩ nhiên có người chê cười, dường như cố ý đả kích kinh thành bên này thủ lĩnh. Chỉ tiếc, Diệp Vinh cùng tưởng lão nhị người vẻn vẹn mỉm cười gật đầu. Không có trả lời, lại càng không chiêu đãi. Những này người, tìm một cái cao nhất vị trí, trực tiếp chiếm lấy hạ xuống. Mà bọn họ ngồi chính là này trên người mặc long bào thanh niên đối diện. Liếc nhìn nhau, từng người không có gì hay ánh mắt, trên người mặc long bào, đầu mang vương miện, dĩ nhiên có người dám xưng vương, xem ra thói đời lão hổ không ở. Hầu tử cũng làm lên đại vương, một câu nói tự hư không truyền đến. Mọi người sắc mặt cả kinh, lập tức nhìn thấy từng đạo bóng người nhanh chóng lấp lóe mà hiện. Đến mọi người trước mặt dừng lại, những này người cầm đầu là một tên thanh niên, tỏ rõ vẻ cười gằn nhìn trước hết đến người, tựa hồ có chào phùng ý tứ. Hắn nhìn thấy có người trên người mặc long bào, trong lòng nhất thời khó chịu, mình còn do dự có hay không khai quốc, không nghĩ tới có người dĩ nhiên trước tiên làm vương, muốn chết. Thanh niên kia nghe vậy giận dữ, cả người sát khí ngút trời, vung vẩy long bào lập tức muốn giết tới đến. Thế nhưng, một đạo khủng bố kiếm khí ngang trời giết tới mọi người trước mặt, miễn cưỡng chém chết tất cả mọi người khí tức, phong mang tùm. Sát cơ lạnh lẽo, người gây chuyện, giết. Đột nhiên, một tiếng lạnh lẽo mà nói truyền đến, thức tỉnh tất cả mọi người tại chỗ. Quả nhiên, hư không trên đứng thẳng một bóng người, tay cầm rì sắt thiết kiếm. Đối diện bọn họ tỏa ra khủng bố sát cơ, vừa mới chính là hắn ra tay. Các vị an tọa, chờ nhân viên đến đông đủ sau. Liên minh hội nghị lập tức mở ra, Diệp Vinh mỉm cười đi ra. Nói ra một câu như vậy, trực tiếp phá ở đây trầm trọng bầu không khí, như thế một cái biến cố, để ở đây mấy lớn hùng chủ lập tức yên tĩnh, trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm này một đạo biến mất bóng người, cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, vừa mới này một đạo kiếm khí mạnh, cho bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp, nếu thật sự muốn động thủ, khả năng muốn ăn thiệt thòi. Những này người không có nói thêm nữa, mà lại yên tĩnh chờ đợi, nhìn có bao nhiêu người sẽ tới đến. Đến rồi, quả nhiên, không bao lâu lại một luồng mạnh mẽ khí tức đến. Mọi người thấy đi, lập tức phát hiện hư không xoắn tới một luồng hùng vĩ hỏa diễm. Tùm khí tức tràn ngập bát phương, khiến cho mọi người cùng ngang dùng mình một cái. Mọi người lúc này mới phát hiện, bay tới trong ngọn lửa. Dĩ nhiên có vài thất kinh người cự thú đạp không mà tới. Đó là một loại quỷ thú, là xâm la quỷ tộc vật cưỡi. Khí tức mạnh, liền ngay cả các thế lực lớn thủ lĩnh đều chấn kinh rồi. Vậy là ai? Tất cả mọi người đứng lên đến, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm rơi xuống mặt đất một đám người. Cầm đầu người mặc đồng thau giáp, mang theo dữ tợn cụ, thấy không rõ lắm. Vẻn vẹn có thể nhìn thấy một đôi lành lạnh con mắt. Ở bên người nàng, tùy tùng năm đạo bóng người, hai cô gái, ba nam tử, những này người, đều là cưỡi tùm khủng bố quỷ thú. Quỷ hỏa phần phần, bao phủ những này người thân thể. Căn bản thấy không rõ là mơ siêu người đến chính là Diêm Thanh La. Nhanh chóng đánh giá toàn bộ hội trường, chỉ tiếc đến người trong không có nàng muốn gặp, nhìn thấy nơi này. Nàng lời nói đều không nói một câu, trực tiếp chọn một vị trí ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi, ha ha ha, đến rồi không ít người, xem ra chúng ta lạc hậu. Đột nhiên, hư không lại truyền tới một trận cười to, có từng đạo bóng người trước sau rơi xuống đất. Đến trung tâm hội trường, những này người cầm đầu mạnh mẽ nhất, bên người tùy tùng 6 đại cường giả, từ khí thức đến xem. Hẳn là chiến hồn cảnh giới, những này người đến không bao lâu, lại một đám khí tức cường đại người đến, gây nên vô số người chú ý, bởi vì, nhóm người này dĩ nhiên che chở một chiếc xe ngựa, không sai, chính là xe ngựa, chỉ có điều, xe ngựa này nhưng do 9 con khủng long lôi kéo, thân thể cao lớn ầm ầm đi ở trên đường cái, dọc theo đường đi gây nên rất nhiều người chú ý cùng khiếp sợ. Cửu long kéo xe, bên trên càng là khắc họa từng cái kim long. Phô trương 10 phần à, phô trương thật lớn, dĩ nhiên lấy cửu long kéo xe, lẽ nào muốn làm chí cao hoàng đế? Này trước hết đến thanh niên khó chịu, chính mình cũng không vật này. Cái tên này dĩ nhiên làm ra đến rồi, quả nhiên xe ngựa đình chỉ, từ nội bộ đi xuống một bóng người, đồng dạng là một tên thanh niên. Hơn nữa mặc trên người cửu long bào, đỉnh đầu đế vương quan, đều không rõ ràng những này người làm sao làm đi ra đồ vật. Hừ, nhưng vào lúc này, hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng, lại một đám người đến. Những này người đồng dạng vô cùng cường hãn. Một người cầm đầu đồng dạng trên người mặc long bào bay xuống. Chính nhìn chằm chằm hai đại người mặc long bào người. Lẫn nhau có vẻ rất tức giận. Này tam đại thanh niên, cũng đã từng người xưng vương. Hiện tại vừa nhìn thấy có người như vậy, ngay lập tức sẽ khó chịu. Vương giả một nhiều, liền có vẻ không đáng giá. Càng không cái gì hiếm có, cho nên mới không có hảo tâm tình. Thanh đồng cổ thành đến. Đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng hét lớn. Toàn bộ kinh thành lập tức kinh động. Vô số người đưa mắt nhìn lại. Nhất thời rơi vào hóa đá. Quả thực không thể tin được mình con mắt. Hư không trên, bay tới một đám lớn lít nha lít nhít chiến hạm. Thanh đồng chiến hạm đến. Gây nên ở đây tất cả cao thủ chấn động. Những này người tựa hồ rõ ràng thanh đồng chiến hạm tồn tại. Hiện tại vừa thấy, lập tức đứng lên đến. Những chiến hạm này, không phải kinh thành sao? Có người sắc mặt kinh ý, bản hoài nghi là kinh thành. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, tựa hồ không phải, là một người tên là thanh đồng cổ thành thế lực. Quả nhiên, từ chiến hạm bên trên, hạ xuống một đoàn khí thức người mạnh mẽ, dẫn đầu một cô gái. Sắc mặt rất trầm ổn, thanh đồng cổ thành, thành chủ Khương Ngọc Nghiên. Khương Ngọc Nghiên hơi chắp tay, cao giọng nói xong lúc này mới chọn một vị trí ngồi xuống. Không nói gì, kỳ thực, giờ khắc này tâm tình của nàng tương đương phức tạp, bởi vì Lâm Dật đem thành chủ tặng cho nàng. Hiện tại đều còn không thể tin tưởng, tiểu tử kia đâu, làm sao không phải hắn tới sao? Diệp Vinh cùng Tương Lão hai người trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Cảm giác được một luồng không tốt khí tức. Quả nhiên, hư không lại bay tới một nhóm lớn chiến hạm. Đây là Hắc Thiết Thành, mà từ dưới chiến hạm đến. Dĩ nhiên cũng là một vị nữ tử. Chính là vừa vặn cho phép thành chủ Nhiếp Lan Đình. Người sau lòng tràn đầy cay đắng. Cảm giác bị cản con vịt đến rồi. Hắc Thiết Thành, Nhiếp Lan Đình. Nhiếp Lan Đình mang theo một đôi mỹ lệ sinh đôi tỉ muội, lập tức lựa chọn một vị trí ngồi xuống, lúc này mới gây nên Diệp Vinh cùng Tương Lão chú ý. Bỗng nhiên phát giác được sự tình không đúng, Lâm Dật chưa từng xuất hiện, ngược lại có hai cái thành chủ đến, nơi này, còn có một người cảm thấy kỳ quái, vậy thì là Diêm Thanh La, chính nhìn chằm chằm Khương Ngọc Nghiên chờ người xem. Chính là không có phát hiện Lâm Dật một ít hình bóng. Người đến đông đủ không có. Lúc này, lại một đám bóng người mạnh mẽ đến. Từng đạo bay xuống. Đều tự tìm làm ngồi xong. Chính cẩn thận quan sát người ở chỗ này. Đều là các thế lực lớn hùng chủ. Những này người vừa đánh giá đối phương. Vừa chờ đợi những người khác đến. Thời gian từng điểm đi qua. Một cái lại một cái thế lực thủ lĩnh lần lượt đến. Những này thế lực khổng lồ thủ lĩnh đều đến rồi. Nơi này là loài người tai nạn sau lần thứ nhất liên minh hội nghị. Lần đầu tụ tập lên, có thể nói là một cái biết nhau. Tương tự là muốn thương nghị dung hợp thành một nguồn sức mạnh. 13 cái thế lực. Lúc này, Diệp Vinh đám người sắc mặt giật mình. Không nghĩ tới đến dĩ nhiên có 13 cái thế lực nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn tình huống, những thế lực này trong lúc đó lớn chênh lệch không lớn. Có 9 cái thế lực là khá là mạnh mẽ một điểm mơ siêu những thế lực này chính từng người đánh giá. Đối phương, có chút là lần thứ nhất nhìn thấy, giờ mới hiểu được còn có nhiều như vậy thế lực to lớn. Thực sự là một cách không ngờ, 13 cái thế lực đến, không còn người đến, vậy thì là nói. Nơi này đã là toàn bộ Hoa Hạ hiện nay tối thế lực khổng lồ. Hết thảy thủ lĩnh đều đến đông đủ. Mau mau bắt đầu, lão tử thời gian quý giá vô cùng, đúng. Làm sao cái thương nghị pháp, muốn làm sao kết minh, chúng ta lại có ích lợi gì, người phụ trách đây. Còn chưa cút đi ra. Vào lúc này, các lớn hùng chủ ngồi không yên, dồn dập hét lớn lên, toàn bộ hội trường có vẻ hơi hỗn loạn. Những này người, đều là hướng về phía này một cái gọi là liên minh thủ lĩnh vị trí đến. Tự nhiên nghĩ đến trước tiên ép một chút kinh thành uy thế. Nếu người đến đông đủ, như vậy liên minh hội nghị chính thức mở ra, Diệp Vinh một mặt bình tĩnh đi ra nói rằng, hết chương.